Oh, giọt nước mắt không thay cho nụ cười tình yêu đó dâng hiến cho hai. nào thơ dài nỗi yêu thương, bắt con cua đồng cho tôi vui, đem về nồi gói gói bánh là vừa khi giao thêm ăn. Giờ về thăm quê thăm lại kỷ niệm ngày thơ, kìa hàng cao xanh ngày xưa nỗi đã trồng bờ

trên sông quê thoáng đưa câu hò thiết tha. Hãy subscribe. Hãy

Yeah.

giờ trong bóng mù. Nhanh mù con bướm vàng quanh quẩn, anh bao chiều tan thơ thẩn qua sông. Em tan trường về con đỏ lên bến lở, áo lụa như mây bay ngược gió sông chiều. Ơi con sông quê bao năm đã lỡ đã bồi đổi bể dâu, nên anh cũng dạt quê người. Chiều nay bỗng nhớ cây mù, dòng sông thành.